tân cấp, hồn tể sở mộ. Những người này đều là thủ hạ của ngươi, có thể hoàn toàn tín nhiệm được không? Vũ Xà lạnh lùng cao quý nhìn năm người còn lại một cái. Năm tên thành viên ám tông còn lại cũng không dám nói một câu nào. Ở trong lòng bọn họ, đả chủ Vạn Trọng đã là tồn tại phi thường cường đại nguy hiểm. Kết quả người như vậy ở trước mặt nữ tử này đều phải cung kính giống như một nô bộc. Bọn họ ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn cũng không có. Không thể. Vạn Trọng rất khẳng định rõ ràng. Những lời này của Vạn Trọng để cho năm người bọn họ trong lòng phát lạnh. Cảm giác nhãn thần của Vạn Trọng lộ ra định ý sâu vô cùng. Bỏ đi, trước giữ lại đã, ta đang cần nhân thủ. Vũ Xà nói. Bị sở mộ làm xáo trộn, dẫn đến Vũ Xà nguyên lai an bài người ở trong vân cảnh đều trên trình độ nhất định mất đi liên hệ. Hơn nữa kế hoạch cũng hoàn toàn bị quấy rầy. Không sai biệt lắm, muốn một lần nữa bắt đầu. Lúc này khuyết thiếu nhất chính là nhân thủ. May mà gặp phải Vạn Trọng cố nhân này, hơn nữa thực lực của hắn đã rất mạnh. Có hắn hiệp trợ mà nói, muốn bắt tới vân cảnh hẳn là sẽ không cần thời gian quá dài. Đương nhiên còn có kinh hỉ ngoài ý muốn, đó chính là Vạn Trọng cứ như gia nhập đến ám tông. Hay vẫn là ám tông đà chủ. Sớm trước Vũ Xà đã nghĩ muốn làm thế nào sớm nhập đến ám tông. Hiện tại có Vạn Trọng tên môi giới này, vậy thì sẽ dễ dàng hơn trước nhiều. Về phần sở mộ, Vũ Xà khẳng định sẽ không tính toán như vậy. Nào phải đợi được khi nào thực lực càng mạnh mẽ, nắm trong tay càng nhiều lực lượng hơn, mới trở lại đối phó sở bộ. Trước dùng hòa độc dằn vặn hắn vài năm, sau đó để hắn biến thành nô lệ của chính mình. Bảo hắn làm cái gì thì làm cái đó. Cho dù chết, nàng cũng muốn để linh hồn của sở mộ ràng buộc, không để cho hắn ngủ yên. Bằng không thật khó giải thích mối hận trong lòng. Vũ Xà đã rời khỏi một trận rồi. Sở mộ vẫn như trước ngồi tại chỗ ban đầu. Sắc mặt của hắn có vẻ có chút tái nhợt. Đây là kết quả linh hồn đã bị trùng kích. Thế nhưng theo mái tóc và vạt áo của sở mộ không hiểu bay lên, khí sắc của hắn dần dần khôi phục. Mực cổ khí xoáy tụ đặc thù lượn lờ ở bên cạnh sở mộ, khi thì hướng phía xung quanh khuếch tán ra, khi thì nội liễm ở trong thân thể sở mộ, như là tần suất hô hấp. Dần dần loại khuếch tán và nội liễm khí xoáy tụ này trở thành nhạt đi. Sở mộ hô hấp trở nên phi thường bình ổn, cả người nhìn qua cũng không giống như là linh hồn đã bị thụ thương quá. Tiểu Mặc Tà đứng ở bên cạnh sở mộ, cái đuôi thật dài hầu như đem sở mộ quấn lấy. Ánh mắt của nó lóe ra, mang theo một tia hưng phấn. Mặc Tà quay đầu qua đây, đã nhìn chằm chằm vào sở mộ. Sở mộ hiện lên dáng tươi cười, sờ sờ cái đầu của Tiểu Mặc Tà, nói: "Thành công." Mặc Tà cũng nhếch môi, lộ ra một loạt hàm răng trắng nõn. Vừa rồi Mặc Tà vẫn đứng ở bên người sở mộ, vì sở mộ bảo hộ. Nó cũng không có đi đuổi theo Vũ Xà đào tẩu. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại sở mộ đang ở vào giai đoạn đột phá, nhất định phải vững vàng thủ hộ bên người, không thể xảy ra bất cứ sơ suất gì cả. Thiếu chủ, người thật là gan lớn nha. Lý Lão Nhi vào lúc này nhảy ra. Chúng quy nên thử một lần, bằng không luôn là dừng ở cửu điểm hồn hoàng, phi thường khó chịu. Bất quá cuối cùng cũng đã đột phá. Sở mộ hiện lên dáng tươi cười. Thời gian sở mộ đang cùng Lý Lão Nhi, Mặc Tà nói chuyện, một đạo bạch sắc thân ảnh huyễn lệ từ trong đêm đen xẹt qua, rất nhanh mà lại mềm mại xuất hiện ở trước mặt sở mộ. Rơi vào bên người sở mộ chính là một con vân tiên rào vĩ loan. Con vân tiên rào vĩ loan này hình thái gây cho sở mộ một tia cảm giác quen thuộc. Điều này làm cho hắn nghĩ đến ở trong tù đảo đã từng cùng với thị thường thành Chập Long đại chiến qua tù đảo chi thần. Không chỉ còn vân tiên rào vĩ loan, chính là Lục Ngọc Cầm, một thân trang phục thanh lịch. Ánh mắt kia của nàng nhìn chăm chú vào sở mộ, nhìn không ra là có tâm tình gì. Hôn tế? Lục Ngọc Cầm phát sinh một tiếng nghi vấn. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước nhìn đến sở mộ, hắn vẫn còn là một cửu niệm hồn hoàng. Lúc này đây ở trong Vạn Sơn nhìn thấy, cũng đã bước vào đến hồn tề. Hơn nữa hình như là vừa mới bước vào hồn tề. Trước một tia khí lưu hỗn loạn, chính là từ trên người hắn phát ra. Người đến muộn rồi, bọn họ đã đào tẩu. Sở mộ nhìn vị nữ cao thủ này, mở miệng nói. Lục Ngọc Cầm cũng không có hoàn toàn giải trừ cảnh giác đối với sở mộ. nàng chỉ vào những cỗ thi thể ở xung quanh kia, nói: những kẻ này là do ngươi giết chết. Ừ. Sở Mộ gật đầu. Sở Mộ vào lúc cùng với Vũ Xà tiến hành tinh thần đối kháng ngắn ngủi, Mặc Tà đã giải quyết sạch 5 tên thành viên ám tông. Hiệu suất làm việc này rất nhanh. Lục Ngọc Cầm vào lúc bước đến nơi đây, đã từ chỗ Mục Thanh Y biết được Sở Mộ đang ở trong Vấn Sơn. Nàng cũng không có hoài nghi Sở Mộ, đồng thời Sở Mộ xác thực cũng giết chết 5 tên thành viên ám tông. Nàng sở dĩ nhìn chằm chằm vào Sở Mộ là thật không ngờ tên cửu niệm hồn hoàng hồn dụng sư này cử nhiên ẩn giấu thực lực cường đại như vậy, đủ để giết chết 5 tên thành viên ám tông. Người cứu những học viên tham gia khảo hạch kia, thần tông chúng ta sẽ cảm tạ người. Có thể nói cho ta biết được không? Lần này ám tông xuất hiện bao nhiêu người? Lục Ngọc Cầm nói. Cửu học viên khảo hạch. Sở Mộ có chút mặc danh kỳ diệu. Chờ Sở Mộ cũng hiểu được, hẳn là Mục Thanh Y nói cho Lục Ngọc Cầm chính mình là muốn cứu những người khác, do đó vẫn còn ở lại trong Vấn Sơn. Hiện tại Sở Mộ đã không giống như trước thành thực như thế, vui vẻ tiếp thu nói rằng: công lao nhấc tay mà thôi. Lần này ám tổng cộng xuất hiện 12 người, thời gian sớm nhất bị ta giết chết một người, thì thể vẫn sống, vẫn còn ở trong Vấn Sơn. Hắn muốn ám sát Mục Thanh Y. Ngay sau đó ta bị bọn họ truy kích, giết 5 người. Nhưng một người trong đó có thực lực hình như rất mạnh, ta không cùng với hắn chiến đấu qua. Vậy thì còn có 6 người. Lục Ngọc Cầm nhẹ nhàng nhếch mì nói. Lục Ngọc Cầm tự nhiên là đuổi theo. Đám người này bắt giết chết 4 gã thành viên khảo hạch của nàng. Nếu là không thể tập nã hung thủ, nàng rất khó hướng giả thuộc của 4 gã thành viên ăn nói. Lúc này Mạc Tà đã thường yêu vươn ra 7 cái đuôi ở trước mặt Lục Ngọc Cầm lay động. Mạc Tà là muốn nói cho Lục Ngọc Cầm đối phương có 7 người. Đà chủ Vạn Trọng, đám 5 người Lý Tắc Đằng, còn có Vũ Xà từ chỗ Sở Mộ này đào tẩu, tổng cộng 7 người. Người là nói có 7 người. Lục Ngọc Cầm lại đúng là có thể lý giải ngôn ngữ đuôi của Mạc Tà. 6. Sở Mộ lắc đầu, rất khẳng định nói. Người biết phương hướng trở lại đi. Người về trước đi. Lục Ngọc Cầm một lần nữa nhìn lên trên người Vân Tiên Giao Vĩ Loan. Vân Tiên Giao Vĩ Loan vỗ lên một mảnh lớn vân vụ, rất nhanh đã bay lên trên cao không, hóa thành từng đạo bạch quang hướng về phía đám thành viên ám tông Vạn Trọng phương hướng đuổi theo. Tốc độ thật nhanh. Sở Mộ ngửa đầu nhìn Lục Ngọc Cầm rời đi. Còn Vân Tiên Giao Vĩ Loan này của Lục Ngọc Cầm cũng không biết là có cấp bậc gì. Tốc độ muốn so với Vóc Mộc nhanh hơn gần chục lần. Lấy loại tốc độ này đuổi theo, phòng trường thật có thể đủ đuổi kịp bọn họ. Lục Ngọc Cầm sau khi rời khỏi, nghỉ hoặc ghé vào trên vai của Sở Mộ, rất nghỉ hoặc nhìn qua Sở Mộ. Sau đó nhỏ móng vuốt nhỏ, bày ra 7 cái móng vuốt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, phát sinh tiếng kêu gọi. Mặc Tà là muốn nói cho Sở Mộ, người đào tàu rõ ràng là 7 người, bao gồm Vũ Xà bên trong. Rất nhanh, sẽ biến thành 6. Sở Mộ nhếch miệng cười nói. Nếu đã bước vào đến hồn tể cấp, Vũ Xà lại trốn chỗ nào được nữa? Chú ngữ chậm rãi niệm lên. Sở Mộ hiện tại triệu hồi chú ngữ cự ly, đúng là phi thường rộng lớn. Vũ Xà còn không có bước vào, không thể gọi trở lại. Trở lại đi. Chú ngữ triệu hồi niệm ra. Đệ nhất hồn ước của Sở Mộ lập tức xuất hiện quang trạch, hóa thành một đạo tinh thần ba động cửu liệt, chuyển vào trong thế giới tinh thần của Vũ Xà. Bệ hạ, người tiếp theo dự định nắm trong tay Vân Cánh. Đà chủ Vạn Trọng có chút kinh ngạc nói. Vạn Trọng nhớ kỹ trước đây, nàng đối với những quyền lực này cũng không có nhiều hứng thú. Vì sao đột nhiên muốn đem Vân Cánh khống chế ở trên tay? Lẽ nào Vân Cánh có địa phương nào đặc thù? Không đơn giản là Vân Cánh. Vũ Xà thoáng để lộ ra dã tâm của chính mình, nàng phải để bản thân Vạn Trọng. Hiện tại Vũ Xà đã không phải giống như lúc trước, mặc cho người khác sầu xé nữa. Cái này hình như không là đơn giản như vậy. Đà chủ Vạn Trọng nghi hoặc nhìn Vũ Xà. Trung quỷ cảm giác vị nữ tử này cùng với Vũ Xà mà trước đây hắn nhận thức có rất nhiều chỗ bất đồng. Ta đã bố trí một ít, người cứ theo lời ta nói mà làm là được. Vũ Xà nói. Bất quá, ngay khi Vũ Xà dự định đem kế hoạch nắm giữ Vân Cảnh triển khai, bỗng nhiên nàng cảm giác được một cổ tinh thần ba động cường liệt, trùng kích thế giới tinh thần của nàng. Vũ Sa cảm giác đau đầu một trận để muốn nứt ra. Trên người không hiểu nổi lên quang trạch úy làm sắc. Dưới chân nàng xuất hiện một đồ án hồn ước úy làm sắc. Đồ án này cưỡng ép đem nàng hút, kéo vào bên trong, để Vũ Sa đang ở trên cao cũng tầm sinh sợ hãi đến hòa dung thất sắc. Như thế nào có khả năng? Hắn làm sao có thể? Vũ Sa sắc mặt tái nhợt, khó có thể tin dưới chân xuất hiện đồ án hồn ước nằm giữa lực lượng ràng buộc linh hồn cường đại này. Ta nhớ không lầm mà nói, vừa rồi người nói những thứ giản vật kia kỳ thực căn bản không tính là cái gì. Thanh âm ma quỷ của Sở Mộ ở trong thế giới tinh thần của Vũ Sa quần quần vang lên, để thân thể nàng kịch liệt run rẩy. Người đã đề thắng, mang đến cho ta một chỗ tốt rất lớn, lại thêm linh hồn trùng kích, thôi 30 lãng. Phương diện nghiêm phạt, vậy thì thân phận cao ngạo ngươi cần phải kiếm cái gì phù hợp mới được? Có thể nhìn cường độ ma diễm có thể đến cảnh giới gì rồi? Chạm làm sắc quan trạch bao lấy trên người Vũ Sa. Vũ Sa cắn răng một cái, dùng tinh thần của bản thân chống cự lại. Quan trạch chậm rãi ảm đạm đi. Vũ Sa cưỡng ép từ trong đồ án triệu hồi đi tới, trên người cũng đã mồ hôi nhễ nhại. Ngài làm sao vậy? Đà chủ thần thiết hỏi. Vũ Sa căn bản không có thời gian trả lời, bởi vì đệ nhị chú ngữ triệu hồi của Sở Mộ đã xuất hiện ở dưới chân nàng. Ký kết hồn ước bản thân đã nằm giữ tình cưỡng chế. Sở Mộ và Vũ Sa ký kết hồn ước lại là hồn ước sùng. Hồn sùng hồn ước, chứ cũng không phải là hồn ước bình đẳng. Như vậy dưới tình huống thực lực không chênh lệch quá lớn, người chủ đạo thủy chung đều là Sở Mộ. Sở Mộ chính là chủ nhân của nàng. Mặc cho Vũ Sa tư tưởng có kiên định với ngoan cố cỡ nào, linh hồn của nàng trung quy vẫn là người hầu của Sở Mộ. Triệu hồi hồn sùng là không cần tiêu hao hồn lực, người chống lại một lần, nghiêm phạt dành cho ngươi sẽ nặng thêm một tầng. Chính ngươi đã cân nhắc kiêu ngạo của ngươi đang ra mấy tầng đi. Thanh âm của Sở Mộ chậm rãi bay tới. Sở Mộ có thể vô hạn thi triển triệu hồi chú ngữ, Vũ Sa lại muốn tiêu hao đại lượng tinh thần đến chống lại Sở Mộ triệu hồi. Cứ như vậy tiêu hao xuống phía dưới, cuối cùng khẳng định vẫn là bị kéo trở lại. Ánh mắt của Vũ Sa phẫn nộ đã sắp phun ra hòa diễm rồi. Nàng không muốn trở lại chồng ma diễm lao tù không có ngày tháng kia, lại càng không muốn thừa thụ loại dằn vặt sống một ngày bằng một năm kia. Nàng còn có rất nhiều chuyện muốn làm, kiên quyết sẽ không trở thành nô lệ của một nhân loại. Mang ta rời khỏi, mau mau, mang ta rời khỏi, càng xa càng tốt. Vũ Sa đối với Vạn Trọng ra lệnh nói. Vạn Trọng cũng không có bất cứ chần chờ gì, khống chế hồn sùng của hắn cấp tốc bay về phía bầu trời, hướng tới phương hướng cách xa Sở Mộ cấp tốc bay lượn đi. Chậm làm sắc quang mang vẫn như trước đang lóe ra. Vạn Trọng có chút vô cùng kinh ngạc như dưới chân Vũ Sa. Hồn sùng xưa đối với loại quang trạch này khá là quen thuộc, đây chính là hồn ước chú ngữ. Thế nhưng Vạn Trọng không rõ, thần là nhân loại, trên người Vũ Sa vì sao gặp phải loại đoán triệu hồi này. Cái này chỉ xuất hiện trên người những con hồn sủng bị triệu hồi kia mà thôi. Bệ hạ, người có khỏe không? Vạn Trọng nhìn Vũ Sa sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, chính mình đồng dạng lòng nóng như lửa đốt. Vạn Trọng, người hiện tại nghe kỹ cho ta. Thanh âm của Vũ Sa trở nên có chút run rẩy và suy yếu. Nàng biết nàng đã không thể kiên trì thêm được mấy lần chú ngữ triệu hồi nữa. Vạn Trọng vội vàng quỳ xuống dưới, lo nghĩ bất an nói. Bệ hạ, người đến tột cùng là làm sao rồi? Là ai đối với người hạ chú ngữ? Vạn Trọng lập tức sẽ đi giết hắn. Vạn Trọng đã không phải Vạn Trọng năm xưa, đã có năng lực bảo hộ bệ hạ. Cho dù hiện tại không đủ, tương lai cũng nhất định có thể. Vạn Trọng dùng sinh mệnh thề sẽ không để người lại bị bất cứ tổn thương gì nữa. Cầu người nói cho ta biết. Nhìn cố nhân này vẫn còn chấp nhất như thời thiếu niên, khóe miệng Vũ Sa nổi lên một tiếng khổ sáp nói. Nếu như ta cũng không phải là ta năm xưa nữa, ngươi có còn nguyện ý thuần phục ta hay không? Vạn Trọng thất thần, quỳ củ ngẩng đầu nhìn Vũ Sa. Vạn Trọng đã rời xuống, nhưng thề tuyệt không thay đổi. Vạn Trọng trịnh trọng nói. Vạn Trọng cúi đầu như một vị kỵ sĩ thuần phục công chủ, thành kính trang nghiêm như vậy. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Quả tới thủ hộ giả. Đã không biết bao nhiêu năm rồi, hắn suýt nữa quên đi trung thành, lời thề, tín niệm là cái gì. Rơi xuống, cả thế giới đều không có ngày tháng khiến người ta phát cuồng. Nhưng một khắc thấy được vị nữ tử này, hắn biết chính mình kế tiếp muốn vì sao mà sống. Có thể vô số người sẽ vì thế mà cười nhạo hắn, chỉ vì thế giới này vốn dĩ không có người có thể lý giải, thủ hộ giả. Bọn họ cũng chưa bao giờ cần lý giải. Giờ khắc này cúi thấp đầu xuống, Vạn Trọng đã quyết định một lần nữa nhận lên thân phận thủ hộ giả. Đang đợi vị nữ tử kia nghi thức trang trọng, hai cánh tay thanh khiết ôn nhu lại cũng không có rơi vào trên vai hắn. Bệ hạ. Vạn Trọng gọi một tiếng nhưng không có nghe được trả lời. Hắn thoáng ngẩng đầu lên, đã không nhìn thấy được váy áo mỹ lệ cao quý nữa. Hắn mạnh mẽ đứng dậy, nàng đã biến mất tại chỗ. Vạn Trọng ngây người, lẽ nào lần cùng với ác mộng mỗi ngày mỗi đêm cùng bản thân nói giữa giống nhau, lần này lại là một giấc mộng chính mình thiêu đốt, sau đó tự tiêu diệt bản thân. Hàng ngàn cánh hoa rơi lả tả, Vạn Trọng ngây ngốc đứng ở nơi đó rất sâu, sau đó mới chậm rãi đem cánh hoa thu thập. Đây là... Bỗng nhiên Vạn Trọng mừng rỡ như điên, bởi vì những cánh hoa này chứng thực vừa rồi không phải cảnh tượng trong mơ. Mặt trên cánh hoa có vết tích nói cho Vạn Trọng kế tiếp cần phải làm thế nào. Xa xa bên cạnh hồ nước tĩnh lặng, một nữ nhân ôn nhu như tiên tử ngồi xổm ở trên mặt cỏ xanh. Vẻ áo mỹ lệ tràn ra thành hàng ngàn cánh hoa, tóc dài tự sắc phủ rủ xuống, mấy sợi mất trật tự rơi trên trước ngực. Nàng đã là một lần nữa biến thành nô lệ, thế nhưng vẫn như trước nàng ngửa mặt lên, dùng nhàn tuyệt mỹ vẫn duy trì tự tôn và cao quý. Nàng không nói lời nào, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó. Nàng thề chính mình sẽ không cùng với ác ma này nói một câu nào. Sở Mộ đứng ở bên cạnh nàng, sau khi đem vũ xà triệu hồi, Sở Mộ lại đem nàng triệu hồi ra. Nhìn bộ dáng quật cường và kiêu ngạo này của nàng, Sở Mộ không khỏi cảm thấy buồn cười. Lúc này thật giống như năm xưa, không thể trở thành hồn sùng sư bị người chế nhạo mà giả vờ dáng dấp kiêu ngạo, quật cường. Vạn Trọng kia là ai? Sở Mộ mở miệng hỏi. Vũ Xà không nói lời nào, thật vất vả có thể thoát khỏi ác ma này, hiện tại lại trở về. Tâm tình Vũ Xà xấu tới cực điểm, cũng phẫn nộ tới cực điểm. Là thủ hộ giả trước đây của ngươi. Sở Mộ lại tiếp tục nói. Còn mắt Vũ Xà đang nhìn đi nơi khác. Thời gian Sở Mộ nói ra những lời này, nàng lập tức chuyển qua đây. Mấy lời người làm sao biết được này, hầu như muốn thốt ra rồi. Lúc trước khi cùng ngươi tinh thần đối kháng, ta hình như thấy được một ít ký ức của ngươi. Rất đáng thương. Ta thực đồng tình với ngươi. Sở Mộ nói. Vũ Xà sắc mặt xanh đen, hồn ức chết tiệt này, vì sao ký ức của bản thân lại bị hắn xem được? Một đoạn sỉ nhục kia, nàng tuyệt đối không muốn để cho người thứ hai biết. Đồng tình thì đồng tình, nghiêm phạt vẫn phải nghiêm phạt. Sở Mộ nhếch miệng bày ra dáng tươi cười chưa bài của hắn. Dáng tươi cười này nhìn qua hào hiệp tự nhiên, nhưng rõ ràng là mang theo vài phần tà khí. Người chống lại chú ngữ triệu hồi của ta tổng cộng 9 lần. Ta cho người làm tròn số, tăng thêm 10 tầng. Đừng trợn mắt nhìn ta, cái này đối với người tu luyện có lợi. Người dã tâm lớn như vậy, thực lực lại yếu như thế, sao có thể được? Người đề thăng thực lực, sau đó có thể tiếp tục nếm thử chạy trốn. Như vậy trùng kích linh hồn của ta, cũng có thể khiến linh hồn của ta thăng hoa. Giữa chủ tớ hai người chúng ta thúc đẩy lẫn nhau. Bị Sở Mộ nhìn thấy ký ức quá khứ của bản thân, Vũ Xà đã thẹn quá thành giận. Nghe xong những lời này của Sở Mộ, nàng càng giống như phát điên vậy, muốn lao lên cùng với Sở Mộ liều mạng. Sở Mộ thế nào có khả năng để cho nữ nhân phát điên này đụng tới chính mình? Chú ngữ vừa niệm đã đem nàng thu hồi đến trong không gian hồn sùng, đồng thời lại cho Thiện Ác Hòa Vương thêm một đạo phong ấn linh hồn nữa. Sở Mộ, người không chết tử tế được. Sở Mộ, người sẽ không được chết tử tế. Người nhất định không chết tử tế được. Vũ Xà một loạt lời mắng chửi, toàn bộ như là một nữ lệ quỳ. Sở Mộ nghe được bên tai cũng không quá thoải mái, tiện tay đã đem không gian hồn dùng tinh thần phong bế, để nàng bước trước nên tăng cường ma diễm, hào hào phản tỉnh một phen. Một đoàn hỏa diễm rực rỡ ở trên bàn tay Sở Mộ bốc lên. Sở Mộ nhìn ngân sắc ma diễm này, khóe miệng không khỏi hiện lên vẻ mỉm cười. Hồn niệm tăng trưởng cùng với thực lực bán ma đề thăng, như vậy hiện tại chính mình hắn cũng là trung đẳng chú tầy. Sở Mộ, ngươi không sao chứ? Vừa rồi ta nhìn đến Phượng Hương có kỹ năng quang mang kìa. Mục Thanh Y thấy Sở Mộ trở lại, có chút lo lắng đối với Sở Mộ nói. Không có việc gì, rất hoàn hảo. Sở Mộ cười, nhếch lồng mì nói với Mục Thanh Y. Lẽ nào ngươi sẽ không phát giác ta có địa phương gì bất đồng sao? Sở Mộ bắt đầu đắc ý nói. Lúc trước Sở Mộ rất lo lắng, bởi vì hắn phát hiện những người khác sẽ không lâu sau đều bước vào hồn tệ cấp, mà chính mình lại muốn rất đau đầu. May mà lần này đột phá, không tính quá trễ. Người thụ thương không? Mục Thanh Y tỉ mỉ nhìn Sở Mộ. Sở Mộ lắc đầu, hiện tại hắn tâm tình rất tốt, cũng đang vui vẻ đùa giỡn Mục Thanh Y một phen, nói. Người dùng hồn niệm đến xem. À, Mục Thanh Y dùng hồn niệm tìm kiếm, rất nhanh nàng phát hiện hồn niệm của nàng dĩ nhiên gặp phải trở lực, không thể hoàn toàn thấy rõ linh hồn của Sở Mộ. Mục Thanh Y đình chỉ thăm dò, có chút sững sờ nhìn Sở Mộ, nói. Ngươi, hồn niệm của ngươi... Sở Mộ nhếch môi cười. Sơn viện, Bạch Ngữ đại thúc đến nửa đêm mới trở lại. Hắn hẳn là đang tận tâm nghĩ biện pháp, làm sao cứu ra con ma linh kia. Diệp Hoàn Sinh và Triều Thái Tử đồng dạng cũng là nửa đêm mới về. Hai người này thần bí thất tung, phi thường hèn mọn, gặp được Diệp Khuynh Tư và U Linh công chúa. Nhất là U Linh Cẩn Nhu, nắm giữ độc tâm thuật. Nằm vào lúc hai người này cất bước tiến đến, đã biết bọn hắn đến nơi nào khoái hoạt rồi. Diệp Hoàn Sinh ra dày không có gì đáng nói, Triều Thái Tử xấu hổ không ngớt. Hai người này sau đó Sở Mộ và Mục Thanh Y cũng trở về. U Linh Cẩn Nhu nhận biết thực lực mạnh nhất, đôi mắt xinh đẹp trong suốt như nước kia nhìn chằm chằm Sở Mộ, có chút vô cùng kinh ngạc. Những người khác cũng đang nhìn Sở Mộ, ngược lại không phải bọn hắn nhìn ra được cái gì, mà là cảm thấy ngày hôm nay Sở Mộ đắc ý rào rạt. Sở Mộ, người bước vào hồn tề cấp rồi. U Linh Cẩn Nhu dẫn đầu nói ra. Sở Mộ cười gật đầu nói. Ừ. Diệp Hoàn Sinh và Triều Thái Tử đều trợn trừng lớn con mắt, gắt gào nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Chỉ được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Thần Tông, Ám Tông, Chủ Tể Ma Linh Trì Tranh. Chơi trò vui đùa gì vậy? Người bồi Mục Nữ Thần đi khảo hạch, làm sao người lại tấn cấp? Lẽ nào hai người các người song tu rồi sao? Diệp Hoàn Sinh kêu to lên. Mục Thanh Y lạnh lùng như Diệp Hoàn Sinh một cái. Diệp Hoàn Sinh quả đoán câm miệng lại. Thấy mọi người vô cùng kinh ngạc như thế, Sở Mộ biết hiệu quả chính mình muốn đã đạt được, lập tức đem tình huống vũ xà để thăng thực lực và lần thứ hai trốn tránh đại khái kể ra một lần với mọi người. Sở Mộ lúc trước một mực theo đuổi vũ xà để thăng thực lực, nguyên nhân rất đơn giản, chính là vì thông qua vũ xà để thăng thực lực để dẫn động hồn niệm của mình tăng trưởng theo. Dù sao vũ xà và thiện ác hòa vương đều là hồn sủng của mình, hồn sủng sư linh hồn đề thăng cũng chỉ có dựa vào hồn niệm. Thiện ác nữ vương đề thăng thực lực một đoạn, Sở Mộ lập tức đã cảm giác được có một cổ bà đào đang đánh về phía linh hồn của chính mình. Sở Mộ muộn cổ lực lượng này bắt đầu cưỡng ép phá tan cửa quan. Sở Mộ đại bộ phận hồn sủng đều là đã là cấp chủ tể, không có một chút huyền vật còn là phi thường có khả năng đề thăng. Vậy thiện ác nữ vương kia đã trở lại không? Nữ nhân kia muốn chạy trốn. Triều Thái Tử nói. Nàng đang ở quay mặt vào tường tự phản tỉnh. Sở Mộ nói. Sở Mộ sẽ không để cho vũ xa đào tẩu. Coi như là đào tẩu, Sở Mộ cũng có thể đem nàng bắt trở lại một lần, là có thể đủ bắt trở lại lần thứ hai. Ngày thứ hai, Tử Đạo Phòng đã chạy đến chúc mừng Mục Thanh Y, đã thành công thông qua khảo hạch, chính thức trở thành học đồ của Thần Tông. Lệ khảo hạch này chỉ là giám định thực lực, còn sao không thể trở thành thành viên của chúng ta? Vừa lúc Lục lão sư đối với Mục tiểu thư cảm giác rất tốt, hơn nữa Sở Bộ trợ giúp chúng ta diệt trừ vài gã thành viên, Lục lão sư đã trực tiếp để Mục tiểu thư trở thành Thần Tông tập đồ, và lại cùng với ta như nhau trực tiếp theo thuộc Lục lão sư, sau này Mục tiểu thư chính là sư muội của ta. Từ Đạo Phòng có chút hưng phấn nói. Mục Thanh Y gật đầu. Trên thực tế, vị Lục lão sư kia cũng cho Mục Thanh Y một loại cảm giác rất tốt. Từ trang phục của nàng có thể nhìn ra được. Từ trước những người đó tôn kính Từ Đạo Phòng, trình độ đến đã biết được vị Thần Tông Lục Ngọc Cầm kia thân phận cực cao.

cao thủ trẻ tuổi của Lý Húc nhất mạch. Diệp Hoàn Sinh gặp phải một lần, khi đó rất nhiều nữ hài đều đang la hét chói tai. Diệp Hoàn Sinh liền buồn bực, đồ vật xấu xí như vậy, cử nhiên cũng có thiếu nữ xì bề hắn. À, ta nghĩ ra rồi. Sở Mộ loáng thoáng cảm thấy nhìn quen mắt. Lúc này Tiểu Mặc Tà tiến đến bên tai Sở Mộ, nhẹ giọng lẩm bẩm vài câu. Sở Mộ gật đầu, lẩm bẩm tự nói. Thì ra là thế. Về người đeo mặt nạ ở phía sau lưng hắn kia, có khả năng là vị đà chủ ám tông vạn trọng kia. Trên hàng khách quý, Lý Tắc Đằng lòng bàn tay bốc lên mồ hôi lạnh nhẹ nhẹ, còn mắt như có như không lướt về vị trí của Lục Ngọc Cầm cách đó không xa. Ngày đó ban đêm, vạn trọng Lý Tắc Đằng bọn họ thiếu chút nữa đã bị Lục Ngọc Cầm đuổi theo kịp. Còn may là đà chủ vạn trọng sinh vật hắc ám hệ, nên mọi người vào không gian bí mật, đồng thời hy sinh một gã thành viên dẫn dắt Lục Ngọc Cầm rời đi. Bằng không bọn họ đều có phiền toái lớn. Nghĩ đến nữ nhân đáng sợ kia, Lý Tắc Đằng hiện tại cùng nàng ngồi gần như thế, vẫn còn là lòng còn sợ hãi. Đà chủ, ta nghe nói mà linh cấp chủ tề đã bị một nhóm người mang mặt nạ cướp đi. Lý Tắc Đằng nói. Ma linh là không bị bại đại bộ phận lực lượng ràng buộc. Trên thế giới này cũng chỉ có thần tông có biện pháp vây khốn ma linh. Do đó, đám người đeo mặt nạ kia, cho dù là bắt được tạm thời suy yếu ma linh, nhưng chỉ cần ma linh khôi phục, bọn họ sẽ không có khả năng ngăn cản ma linh rời đi. Ta nghĩ không có khả năng kia đang cố ý kéo dài thời gian bán đấu giá, chính là để ma linh cấp chủ tế có đầy đủ thời gian khôi phục cùng đầy đủ chạy tới Vân Thành, làm cho nó lại một lần nữa rơi vào trong cái trọng. Tâm ra giả ở đó, ma linh mới có thể sinh tồn. Mặc dù ma linh cấp chủ tể không hiện ra, nói vậy cả ma linh bộ tộc cũng nhất định sẽ nghĩ tận biện pháp để đem nó tìm về. Do đó, chỉ cần khống chế tâm ra giả, chẳng khác nào khống chế được toàn bộ ma linh. Đà chủ vạn trọng nói. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Lục Ngọc Cầm cả vú lấp miệng em. Ám tông tới Vân Cảnh này, mục đích rất đơn giản, chính là ngăn cản Lục Ngọc Cầm đạt được ma linh. Người nào ám tông bọn họ thật vất vả, đem linh hồn của hắn trọng thương, sứt mẻ không chịu nổi. Tần Lâm tử vong, nếu là một Lục Ngọc Cầm tìm được ma linh, như vậy ám tông bọn họ hy sinh nhiều người như vậy mới đổi được kết quả hoàn toàn uổng phí. Do đó ma linh kiên quyết không thể để Lục Ngọc Cầm bắt được. Trên dãy ghế, Sở Mộ đã nghĩ kỹ. Nếu như giá cả vượt lên trước 2.500 huyền, vậy thì trước khi ghi nhớ lại là ai mua được, sau đó lại nghĩ biện pháp từ trong tay người đó đoạt lấy. Về phần là dùng văn hay dùng võ, vậy phải xem thái độ của người mua được kia. Sau đó không lâu, bàn đấu giá đã bắt đầu. Vẫn như cũ là vị mỹ phụ lần trước tại Văn Thành kia chủ trì. Lúc này đây nàng có vẻ càng thêm nhiệt tình giới thiệu, dùng thanh âm ngọt ngào dụ nhân của bản thân để nhiễm sàng những người quyền thế và tài thế ngồi ở trên ghế khách quý kia. Huyền vật các loại, Sở Mộ kỳ thực cũng đều cảm thấy rất hứng thú. Vấn đề là hiện tại đã được trước đem vấn đề tầm ra giả giải quyết đã. Dù sao nhiệm vụ này hồi báo là tương đối khả quan. Lần này bàn đấu giá mà linh cấp đế hoàng có 3 con. Điều này làm cho Sở Mộ có chút ngoài ý muốn. Xem ra địa phương khác còn có người bắt được ma linh. Hoặc giả nói, lúc trước đã có tán hộ bắt được ma linh, mà vào lúc ở Văn Thành không có lấy ra bàn đấu giá. Lúc này đây đến Vân Cảnh mới biểu diễn đi ra. Sở Mộ cũng không biết vạn mệnh kia là dùng thủ đoạn nào để nhiều người như vậy đem ma linh bọn họ đạt được đều thà chỗ này bàn đấu giá. Cứu ra toàn bộ ma linh là không quá hiện thực. Ma linh chủ tể cũng biểu thị chỉ cần tầm ra giả an toàn trở lại trong tộc của chúng nó là được. Bàn đấu giá bắt đầu, đại lượng ma linh bị giá cả khác nhau mua đi. Những người đạt tài đại khí thổ thì có rất nhiều. Thời gian ở giữa, một con ma linh cấp đế hoàng rốt cuộc xuất hiện. Con ma linh này các phương diện thiên phú đều rất bình thường, nhưng cuối cùng giá cả vẫn là bị nâng đến 2.300 huyền. Điều này làm cho Sở Mộ cảm giác được có chút khó hiểu. Sau đó lại một lần nữa xuất hiện ma linh cấp đế hoàng đấu giá. Con ma linh này thiên phú, tiềm lực đều phi thường cao, giá cả cao tới 3.000 huyền. Lại thêm Lý Húc nhất mạch cùng người của Mục tướng quân, cử nhiên còn đang nâng giá lên. Một bộ dáng thế tất phải đạt được. Điều này làm cho Sở Mộ không khỏi đau đầu. Vân Thành này hai đại thị tộc hoàn toàn là hướng về phía ma linh đế hoàng mà đến. Mặc kệ ma linh đế hoàng hay thiên phú, tiềm lực 10 phần, không phải còn tầm gia giả kia. Nhưng tầm gia giả một ngày xuất hiện, khẳng định cũng sẽ bị nâng giá một mạch. Nếu như tầm gia giả rơi vào trong tay Mục tướng quân phủ, điều này có thể còn có chút thương lượng. Mục Nguyễn Ân tại Mục, tại phủ Mục tướng quân, Sở Mộ và Bạch Ngữ hoàn toàn có thời gian thu được càng nhiều huyền đến đổi trở lại. Nhưng nếu là rơi vào trong tay Lý Húc nơi đó, tương lai trong tay cửu nhân, điều này chỉ sợ cũng có phiền toái rất lớn. Cuối cùng, rốt cuộc mọi người muốn còn tầm gia giả kia đã xuất hiện. Còn tầm gia giả này ở trong tiêu chuẩn thiên phú nhân loại chỉ có thể xem như tạm được. Nhưng mà Sở Mộ cũng không có bởi vậy mà lạc quan. Bởi vì vừa rồi trong lúc cạnh tranh có ma linh đế hoàng thiên phú cao kia, Lý Húc nhất mạch không thể từ chỗ phủ Mục tướng quân nơi đó thu được. Như vậy lần này con ma linh kia, bọn họ rất có khả năng sẽ là tình thế bắt buộc. Mời ra giá đi. Mỹ phụ người chủ trì dáng tươi cười đầy đặn, quyến rũ nói. Giá cả từ lúc ban đầu 1.000 huyền chậm rãi nâng lên trên. Sở Mộ cũng không ngừng ra giá. Bất quá, lên bàn đấu giá này xuất hiện một sự tình rất quỷ dị. Đó chính là Sở Mộ phát hiện người gọi giá rất ít, xa xa so với lúc trước muốn ít hơn nhiều lắm. Thậm chí gọi giá, Sở Mộ phát hiện hình như chỉ có mình cùng một nữ nhân đang cạnh tranh. Dần dần mọi người xung quanh dùng ánh mắt quái dị nhìn Sở Mộ bên này, loáng thoáng nghe được bọn họ nói tìm chết, không hiểu chuyện gì đó. Sở Mộ, là Lục Ngọc Cầm đang cùng người cạnh tranh đấy. Dương Khuynh Tử nhìn chỗ cao kia một cái, nhỏ giọng nói với Sở Mộ. Sở Mộ lúc này mới phản ứng quả. Thảo nào không ai dám cạnh tranh. Lục Ngọc Cầm một ngày ra giá, đã nói lên nàng muốn. Một vị thần tông chủ quan muốn đồ vật nào, sợ rằng không ai dám tranh đoạt đi. Lão sư, tặng cho Sở Mộ đi. Từ Đạo Phòng đối với Lục Ngọc Cầm nói. Lục Ngọc Cầm gật đầu, nói. Ma linh này dự định tặng cho người, là một món phần thưởng vì người thông qua khảo hạch. Người đã nói tặng cho hắn. Từ Đạo Phòng nhất thời không nói gì nữa. Do dự một lát, Từ Đạo Phòng cuối cùng lại vẫn thở dài nói. Vẫn là cho hắn đi. Hắn một mực lên giá, chắc là phi thường cần thiết. Lục Ngọc Cầm cũng không nói gì thêm, không có lại gọi giá nữa. Giá cả 2.000 ba huyền, giá này vừa vặn là giá bán đấu giá thời gian ở Văn Thành. Sở Mộ phi thường có thể tiếp thu. Nhìn ra được rất nhiều người đều còn muốn tăng giá, nhất là Lý Húc nhất mạch. Chỉ là thời gian mọi người đều đang chờ đợi Lục Ngọc Cầm tăng giá, vì chủ trì kia đã liên tiếp gọi vài lần. Cuối cùng trong lúc mọi người do dự tuyên bố con ma linh này thuộc về Sở Mộ sở hữu. Thật lợi mùa xuống ma linh đế hoàng có chút ngoài dự liệu của mọi người. Bản thân Sở Mộ cũng hiểu được phi thường quái dị. Bản đấu giá sau khi kết thúc, khi còn tầm gia giả kia bị để vào trong một cái không gian giới chỉ đưa đến trước mặt Sở Mộ. Sở Mộ càng thêm khẳng định tầm gia giả đã tới tay. Tiểu công chúa, người ra đến xem đây là con tầm gia giả kia đúng không? Sở Mộ đối với U Linh công chúa bám vào trên giới chỉ của mình nói. Lúc này mọi người ở trong phòng nghỉ cũng không cần lo lắng có người nhìn thấy U Linh công chúa. U Linh cẩn nhu chậm rãi bày ra, dáng người đường cong nổi bật rất là mê người. Nàng rơi vào bên người con tầm gia giả kia. Con tầm gia giả rõ ràng cảm ứng được khí tức mà linh chủ tề, phát sinh tiếng kêu hưng phấn. Là nó, chúng ta mau chóng đem nó đưa trở về ma linh chi địa đi thôi. Cẩn Nhu công chúa hiện lên dáng tươi cười mỹ lệ. Thế nhưng sau một khắc, Cẩn Nhu công chúa dáng tươi cười bỗng nhiên cứng đờ. Nàng nhìn con tầm gia giả này, ánh mắt kia hình như có thể trực tiếp thấy được chỗ sâu trong linh hồn của nó. Thế nào? Bạch Ngữ đại thúc thần thiết hỏi. Có linh hồn ân ký. U Linh công chúa nói. Bạch Cẩn Nhu vừa dứt lời, trên người con tầm gia giả kia bỗng nhiên nổi lên quang mang màu xanh. Quang mang này rất nhanh lượn lờ trên người Cẩn Nhu công chúa, như là nước dính lên trên người Cẩn Nhu công chúa, tản mát ra một loại vị đạo cổ quái, đồng thời lại để trên người nàng xuất hiện vết tích khó có thể xóa đi được. Đây là... Bạch Ngữ sừng sốt nói. Mọi người nghĩ đến vạn mạnh có khả năng lợi dụng tầm gia giả lại dẫn dụ ma linh chủ tề xuất hiện, lại căn bản không có nghĩ vậy giả hoa này cứ như sử dụng thủ đoạn âm hiểm như thế. Không thể nào, khó trách chúng ta lại muốn mang theo công chúa chạy được mấy lần. Đây chính là Vân Thành. Diệp Hoàn Sinh cũng há hốc mồm nói. Hiện tại ai cũng nhìn ra được, loại tinh thần ấn ký này khẳng định đã truy tung đến trên người của công chúa. Vạn Mạnh khẳng định đã biết Ma Linh chủ tể ngay ở trong đấu giá hội này. Khuynh Tử, người có biện pháp xóa bỏ vết tích này không? Sở Bộ hỏi. Khí vị có thể che giấu hết được, nhưng những quang mang này trên người nó có thể trong thời gian ngắn không thể không trừ được. Nói đến, Diệp Khuynh Tử đã lấy ra một ít phấn hòa do bản thân điều chế, đem những phấn hòa này phát tán ở trên người Cẩn Nhu công chúa. Tiểu công chúa, người tới trước trong giới chỉ này đi đã. Sở Mộ nói. Ừ. Cẩn Nhu công chúa thân thể hóa thành một đoàn sương mù, bay vào trong mai ngọc giới chỉ kia của Sở Mộ. Cẩn Nhu công chúa bay vào trong giới chỉ của Sở Mộ. Sau đó không lâu, Sở Mộ chợt nghe được bên ngoài phòng nghỉ có động tĩnh. Bọn họ cũng không dám ngừng lại nhiều, lập tức rời khỏi phòng nghỉ, đi qua phòng khách, dự định lập tức rời khỏi nơi bàn đấu giá này. Chỉ tiếc thời gian mới vừa đi đến phòng khách, đã có một đám người vây lên, trong đó có Bảo Quát, Lục Ngọc Cầm, Từ Đạo Phong và Mục Thành Y. Mục Thành Y trước vẫn muốn tìm cơ hội thông chi cho bọn họ, thế nhưng Lục Ngọc Cầm cũng không có cho nàng cơ hội kia. Hiện tại cũng là lo nghĩ nhìn bọn họ, đồng thời rất nhanh đứng về bên phía bọn họ. Chuyện gì? Sở Mộ chấn định nhìn Lục Ngọc Cầm một cái, đạm nhiên nói. Người mua con ma linh kia là Tầm Gia Giả. Vận Mạnh rùn rùn đám thịt béo trên gương mặt nói. Cái gì Tầm Gia Giả? Coi như là Tầm Gia Giả, vậy thì thế nào? Các người muốn đồ về thật sao? Sở Bộ nói xong tuyệt không sợ hãi. Sở huynh đệ, là như thế này. Tầm Gia Giả là thành viên trọng yếu trong bộ tộc ma linh. Thủ lĩnh ma linh phải đem nó mang về trong tộc. Vạn Mạnh tại trên người mỗi một con ma linh bàn đấu giá hạ ân ký, là ví dụ, là vì dụ dỗ con chủ tể kia. Từ Đạo Phong đã muốn đem tình hình, tình huống nói cho Sở Mộ biết. Lúc này Lục Ngọc Cầm nhàn nhạt nói một câu. Im miệng. Lục Ngọc Cầm rất thông minh, chủ tể ma linh nếu gặp phải tại chỗ bàn đấu giá, điều này đã nói lên người nào đó đã mang theo chủ tể ma linh tiến nhập đến chỗ bàn đấu giá, mà gần nhất chuyển được một nhóm người đeo mặt nạ cùng bán mà. Nói vậy chính là mấy người trước mắt này. Ta cần dùng con ma linh kia cứu người, hy vọng người đem nó giao cho ta. Lục Ngọc Cầm con mắt nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Nó đã ký kết hôn ước. Sở Mộ cũng không làm lại bộ dạng nữa, rất thẳng thắn nói ra. Cùng người ký kết hôn ước? Không có khả năng. Lục Ngọc Cầm phi thường khẳng định nói. Lúc này trên tay Sở Mộ, ngọc giới chỉ phát ra quang mang yếu ớt. Cẩn Nhu công chúa trạng thái u linh, chậm rãi từ trong giới chỉ bay ra, dùng đôi mắt không hiểu mọi chuyện nhìn những người xung quanh. Mọi người thấy được u linh công chúa, sau đó đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thứ nhất là vì nữ tử này kinh diễm tuyệt luân mà cảm thấy sợ hãi than. Thứ hai là bọn hắn dĩ nhiên nhìn thấy một u linh hoàn toàn nhân loại. Tiểu công chúa hình thái u linh kỳ thực cũng là ma linh. Nàng thậm chí có thể sử dụng một ít lực lượng của ma linh. Thời gian Lục Ngọc Cầm thấy u linh Cẩn Nhu đã lập tức nhíu mày, bởi vì nàng đã nhìn ra được ma linh cấp chủ tể này xác thực đã ký kết hôn ước, bằng không không có khả năng xuất hiện u linh hình thái nhân loại. Chủ tể ma linh là tự nguyện cùng nàng ký kết hôn ước mới để linh hồn của nàng thức tỉnh. Người vì cứu người, lẽ nào chúng ta là làm hại người? Sở Mộ cũng không có bất luận ý tứ nhượng bộ gì. Chủ tể ma linh muốn trị hết linh hồn, nhất định phải dùng nó ký kết hôn ước. Dù sao ma linh cũng không có năng lực trị liệu linh hồn gì cả, mà là thông qua tự thân bọn họ đến khiến linh hồn nhân loại tu bổ. Ta muốn cứu người rất trọng yếu. Thanh âm của Lục Ngọc Cầm có chút trầm thấp. Nàng là nữ nhi của ta. Lúc này thanh âm của Bạch Ngữ càng lạnh lùng hơn nói rằng, lao lực thiên tân vạn khổ mới để linh hồn của Cẩn Nhu công chúa thức tỉnh. Mặc dù còn không thể cùng thân thể của chính mình dung hợp cùng một chỗ, nhưng có thể thấy nàng mỗi ngày bay quanh ở bên người mình, cùng mình nói chuyện, nhìn nàng vui vẻ cười đùa, Bạch Ngữ đã rất vui mừng rồi. Bạch Ngữ lại thế nào có thể cho Bạch Cẩn Nhu trở về thành khối thi thể lạnh như băng cho được? Từ Đạo Phong có chút khó xử, hắn cũng thật không ngờ lại gặp phải sự tình như vậy. Đương nhiên hắn càng thật không ngờ Sở Mộ một đám người cử nhân chính là một đám đèo mặt nạ huyền náo sử dụng sục tại Văn Thành năm xưa. Đó đúng là từ trên 100 tên cường giả cấp chủ tể và một gã cường thống trong thành thị trốn tới. Lục Ngọc Cầm khí thế chậm rãi tàn ra, nàng hồn niệm phi thường cao, so với bất luận một người nào ở đây đều phải cao hơn. Rất rõ ràng, Lục Ngọc Cầm là muốn gây áp lực cho bọn hắn. Thế nào? Một cướp đoạt phải không? Sở Mộ cảm giác được nữ nhân này nhãn thần dần dần trở nên lạnh lùng, xem ra là muốn giở mặt. Sẽ không, sẽ không. Lục lão sư... Cấm miệng. Lục Ngọc Cầm không có để Tử Đạo Phong nói. Tử Đạo Phong không dám nói lời nào. Bất quả hắn biết lấy tính cách của Lục Ngọc Cầm là tuyệt đối không thể đến cướp đoạt hồn dung của người khác. Nhất là người đã cùng hắn ký kết hôn ước. Không phải bọn họ và ám tông lại có khác gì nhau. Ta phi thường cần con ma linh này. Người thụ thường là một vị tông trưởng của chúng ta. Hắn vào lúc diệt trừ người của ám tông đã lọt vào vây công. Hiện tại linh hồn bị thương nặng. Nếu như hắn rời khỏi nhân thế, sẽ làm tề cường ác đồ càng thêm hung hăng ngang ngược. Còn ma linh này là thuộc về các người. Ta có thể cho thần tông đồng ý các người đem chỗ tốt, tương ứng để trao đổi. Lục Cổng Cầm phi thường nghiêm túc nói. Thần tông các người có thể để cho nàng sống lại mà nói. Chúng ta có thể suy nghĩ. Sở Mộ chỉ vào Cẩn Nhu công chúa nói. Người đã chết, không có khả năng sống lại được. Lục Ngọc Cầm nói. Vậy không có gì hay để nói cả. Sở Mộ xoay người rời khỏi, không muốn cùng Lục Ngọc Cầm có chút cả vú lấp miệng em nhiều lời. Nhấn phần mô tả để xem các playlist. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.